Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 79, thiếu gia. Nơi xa, là dấu ở trong bóng tối đá ngầm, sườn núi thể tầng cao nhất có dòng nước qua, tại biên giới chỗ tiếp xúc đến khoảng 20 mét chênh lệch, hình thành một đảo không lớn thác nước, mặc dù là thác nước. Nhưng là bởi vì chỗ xa xôi, hơn nữa cũng thực tình không có gì đáng xem. Sở dĩ nơi này tại Gotham thành phố mấy trăm năm trong lịch sử, cho tới bây giờ cũng không có cái gì người đến quan sát. Thậm chí cái này vách núi đều không có danh tự, nhưng là tất cả vị diện Bruce Wayne đều biết. Tại thác nước kia nham thạch đằng sau, là một chỗ chạm rỗng cự đại không gian. Ở nơi đó, có siêu việt thời đại này gần trăm năm khoa học kỹ thuật. Thẳng đứng cất cánh và hạ cánh máy bay tàng hình, có thể chống cự xe tăng chính diện pháo oanh xe bọc thép. Giám thị phạm vi mấy ngàn cây số tín hiệu thu nhận sử dụng máy móc. Khống chế mấy trăm số gần đất vệ tinh cự hình màn hình. Và phí tổn vượt qua 14 triệu một bộ y phục tác chiến. Trong này khoa học kỹ thuật nếu như bị thế nhân biết, như vậy quốc gia lực lượng quân sự cũng có thể nghênh đón một lần cách tân, nhưng là tựa như là từ xưa đến nay câu kia danh ngôn nói tới đồng dạng, lực lượng luôn luôn nắm giữ tại số ít người trong tay, thậm chí còn nắm giữ tại một người trong tay, người kia chính là Bruce Wayne Batman, mà thác nước kia sau hắc ám cuối cùng chính là động rơi đảo hắc ảnh kia xe nhẹ đường quen dọc theo vách núi leo lên. Cường tráng ngón tay dễ như trở bàn tay chế trụ những cái kia trơn ướt lại bén nhọn nham thạch. Tốc độ cơ hồ cùng tại đất bằng chạy không sai biệt lắm. Đồng thời, hắn không có một chút xíu e ngại, thậm chí ngay cả thở đều cực kỳ bình ổn. Không khó tưởng tượng, nếu như thoáng không chú ý, như vậy hắn liền sẽ cùng toàn bộ nham thạch hòa làm một thể. Bruce Wayne, hắn chỉ có 25 tuổi. Tại lúc trước hắn vị diện kia bên trong, hắn chẳng qua là một cái vừa mới trở thành Batman không đến 2 năm, tân thủ. Nhưng là, hắn ẩn nấp năng lực lại như cũ là không thể nghi ngờ. Sở dĩ tại dọc theo con đường này, hắn không có mượn nhờ bất kỳ tín hiệu che đậy trang bị. Vẻn vẹn dùng chính mình tiềm hành kỹ năng, liền hoàn toàn giấu giếm được vô khổng bất nhập vệ tinh giám thị. Đi vào động rơi, đây chính là Tử Lương giao cho hắn nhiệm vụ. Không tiếc bất cứ giá nào, nhanh chóng tiến về động rơi, đi xem một chút vị diện này mình rốt cuộc đang làm gì. À, còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là nếu như tại động rơi bên trong nhìn thấy một cái kỳ quái giấu ở trong bóng đen người, nhất định phải ngay lập tức nói với mình. Sở dĩ, tại mọi người bị chia cắt về sau, hắn cũng không có lãng phí thời gian suy nghĩ biện pháp cứu trợ những người khác. Dù sao hắn cùng những người kia cũng không có quá nhiều gặp nhau. Hơn nữa, nếu như những người kia liền điểm khó khăn này đều giải quyết không, như vậy bọn hắn cũng căn bản không có năng lực trở thành chính mình, đồng bạn. Tóm lại, tại Tử Lương tốn sức ba lực đem những người còn lại toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, đồng thời cũng rất không tình nguyện trở thành một đám người sống sót huyễn tượng bên trong thần tích. Trong khoảng thời gian này, tuổi trẻ Batman cũng tới đến cái này chính mình quen thuộc, nhưng là lại hoàn toàn xa lạ căn cứ biên giới. Cùng lúc đó, hắn không biết, tại động rơi bên trong, đã có một món lớn Bruce Wayne, toàn bộ đều tụ tập ở đây. Một trận quan hệ đến vô số vị diện hội nghị, sắp tổ chức tuổi trẻ Bruce Wayne lặng yên im ắng đỉnh lấy thác nước. Leo lên đến vách núi tầng cao nhất, hắn đương nhiên không có khả năng nghênh ngang từ cửa chính đi vào. Liền xem như chính mình tiến lên năng lực cho dù tốt, cuối cùng không phải ẩn hình, còn không có biện pháp đỉnh lấy máy giám thị đi vào trong. Bất quá, hắn đối động rơi cấu tạo vẫn là rất hiểu. Thế là, hắn đi vào một chỗ đỉnh núi hiểm trở, nơi hẻo lánh. Hắn nhớ kỹ, nơi này có một cái không lớn cửa hang, bình thường cung cấp những cái kia nghỉ lại Batman xuất nhập sử dụng. Không bao lâu, tìm tới, hắn rốt cuộc tìm được cái huyệt động kia. Còn tốt, vị diện này động rơi cấu tạo nhìn cùng mình chỗ vị diện kia cũng không có chênh lệch quá nhiều. Chỉ bất quá vị trí trách đi một chút. Bruce Wayne nhanh chóng lách vào đi. Ngao tương đương chi chi chi tương đương. Vô số Batman bị cái này xâm nhập khách không mời mà đến bừng tỉnh. Những này cùng nhân loại gặp nhau cũng không mật thiết sinh vật tại cái mặt thế này còn sống sót. Bọn chúng quái khiếu, sau đó lốp bốp kích động cánh, hốt hoảng bay ra hang động, Wayne bò lồm ngồm thân thể. Không lọt vào mắt những này Batman bên tai bên cạnh xẹt qua khủng bố tạp âm. Yên tĩnh hướng chỗ hắc ám bò. Đoạn này thông đạo 10 phần phức tạp. Hơn nữa cùng hắn trong trí nhớ có một chút sai lầm. Sở dĩ qua lớn ước chừng nửa giờ, Quyên mới rốt cục tìm tới lối ra. Hang động cửa ra vào ở vào toàn bộ động rơi phía trên. Từ một đám nham thạch che chắn, lại thêm không có bất kỳ cái gì tia sáng. Sở dĩ, Quyên có thể rất an toàn giấu ở nơi này, mà chính mình phía dưới thì là cái kia không gian thật lớn. Hắn nhìn xuống dưới, không khỏi nhíu nhíu mày. Toàn bộ động rơi hiển nhiên đi qua càng tăng mạnh hơn hóa cải tạo. Vô số giám thị màn hình cơ hồ bao trùm các ngõ ngách. Một chút liền chính Bruce đều không gọi được tên công nghệ cao dụng cụ bên trên lóe ra phức tạp. Điểm sáng, hiển nhiên, vị diện này Bruce Wayne muốn so chính mình lợi hại hơn nhiều. Đột nhiên, hắn tại cái này một mảnh phức tạp dụng cụ bên trong. Tựa hồ nhìn thấy một cái còng xuống thân ảnh. Người kia tắm rửa tại sắc thái ma huyễn màn hình trong ngọn đèn. Sở dĩ Wayne có thể thấy rất rõ hắn bộ dáng. Hắn bị một thân màu đen quần áo bó bao vây lấy. A, không đúng, đây không phải là quần áo bó, mà càng giống là một loại trói buộc toàn thân băng vải. Giống như là vận động viên bóng rổ là cố định mệt nhọc cơ bắp mà ở đầu vai hoặc là bắp chân chỗ. Quấn quanh hộ cụ đồng dạng, nhưng là dù cho toàn thân đều bị loại vật này băng bó, cũng không có cách nào ngừng lại hắn cái kia không ngừng co rút cơ bắp. Mà hắn gương mặt kia thì càng là đáng sợ, màu đỏ tươi hai mắt đã hoàn toàn bị tơ máu bao trùm. Cơ hồ thấy không rõ con ngươi vòng hoặc. Tất cả bộ mặt cơ bắp giống như đều đang đau khổ co quắp. Dẫn động tới khuôn mặt của hắn biểu lộ ra dị thường dữ tợn. Tóc khô cạn, lộn xộn, sắc mặt tại tia sáng chiếu rọi xuống lộ ra trắng bệch. Chỉ có bờ môi kia cùng khoang miệng hiện ra một cỗ đỏ tươi. Nhưng là quên biết rõ, cái này hoàn toàn là một loại không khỏe mạnh nhan sắc. Thân thể của người này nội bộ ngay tại hướng ra rướm máu. Hắn đang sụp đổ, nhìn thấy cái này, nham thạch sau Wayne không khỏi run rẩy một cái. Hắn không biết là dạng gì lực lượng còn tại khu xử cái này người. Nhưng hắn vẫn không có ngã xuống, trên thực tế. Hắn cũng đã chết đi mới đúng. Đúng lúc này, két rồi, một trận kim loại ma sát thanh âm chói tai truyền đến. Quên hướng về kia thanh âm nhìn lại, sau đó nhìn thấy một cái lên xuống thang máy hạ, rất nhanh, cửa thang máy mở, từ bên trong đi ra một cái đồng dạng người kỳ quái. Người kia giải thích cường điệu lễ phục, dáng đi yêu nhã, nhưng là từ trần trụi ra bộ phận liền có thể nhìn ra, hắn tối thiểu có một nửa thân thể toàn bộ đều từ máy móc thay thế. Cái này người chậm rãi đi hướng bàn điều khiển trước cái kia giữ tợn đáng sợ tên điên. Thiếu gia bọn hắn đến, người kia lễ phép nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.